Bất diệt bá thể quyết, chương 1044, luân hãm, góc truyện audio.com, đêm không trăng gió cao, sát nhân chi đêm, tĩnh mịch xích tinh thành bên trong, phần lớn người đều bình yên chìm vào giấc ngủ, hoặc là đả tọa tu luyện, ai cũng không biết một trận im ắng giết chóc chính tại xích tinh thành từng cái tường thành bên trên phát sinh. Phốc phốc, phốc phốc, từng cái chỗ cửa thành, từng nhánh đội tuần tra, lặng yên không một tiếng động bị giết chết, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Rốt cục có người phát hiện không hợp lý, liều chết phát ra tín hiệu. Siêu, một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời, chợt vỡ ra, vang lên chói tai nổ đùng thanh âm. Một nháy mắt thành đông, thành tây, thành bắc tuần tra quân, đều ngẩng đầu, sắc mặt đại biến. Đây là địch tập tín hiệu, có người tại công thành. Địch tập, là địch tập tín hiệu là thành nam bên kia phát ra tới. Đi, chúng ta đã đi tiếp viện, thành nam khẳng định phát sinh nguy cơ. Thành Đông, thành Tây cùng thành Bắc từng nhánh tuần tra quân tại riêng phần mình đem lãnh địa xuất lĩnh hạ, nhao nhao phóng tới thành Nam. Tín hiệu, là thời khắc nguy nan mới có thể phát ra tới, thành Nam bên kia đã phát ra tín hiệu, hiển nhiên địch tập lực lượng rất cường đại cần chi viện ý tứ. Siêu siêu siêu, bất quá, ba cái khu vực tuần tra quân vừa lao ra nháy mắt tại bọn hắn khu vực liền xuất hiện đại lượng người áo đen, những người áo đen này toàn thân ma khí cuồn cuộn, khí thế như hồng. Thật cường liệt ma khí, đây đều là ma tu. Hỗn trướng, xích tinh thành bên trong làm sao lẫn vào nhiều như vậy ma tu. Chấm, một tên tướng lĩnh nhìn trước mắt đốt đốt bước tới người áo đen, sắc mặt triệt để thay đổi. Những người khác sắc mặt đồng dạng tốt nhìn không đi đến nơi nào. Giết, một tên cũng không để lại. Người áo đen bên trong, một người cầm đầu là danh mãn mặt vết sẹo khôi ngô tráng hán, hắn kêu to một tiếng, như một đầu mãnh thú hình người, điên cuồng hướng lấy phía trước hơn 10 chi tuần tra quân vọt tới. Chết đi cho ta, chấm, một tên cao giai võ tôn thực lực tướng lĩnh, đôi mắt quyết tâm cầm trong tay trường thương, bỗng nhiên đâm ra kỹ thuật bắn lạnh thấu xương mà linh hoạt một thương đâm hướng tráng hán mi tâm bộ vị. Hắc hắc, muốn chết, khôi ngô tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, quạt hương bồ cự bàn tay to bỗng nhiên oanh đến, rơi tại trường thương bên trên, sau đó tên kia tướng lĩnh hoảng sợ phát hiện, hắn trường thương không chỉ có không thể phá vỡ tráng hán bàn tay, phản mà vỡ thành ba đoạn. Oanh, quạt, hương bồ bàn tay thế như trẻ tre, đánh nát trường thương về sau, trùng điệp rơi tại tướng lĩnh não môn bên trên, kinh khủng lực lượng xâm nhập mà đến, tướng lĩnh thậm chí hừ đều không có hừ một tiếng, đầu lâu nổ vỡ ra đến, thành một cỗ thi thể không đầu. T, cái khác đội tuần tra hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem khôi ngô đại hán, có người càng là kinh hôn nói, là ma hoàng cấp bậc cường giả. Phanh phanh phanh, tên này khôi ngô tráng hán giết chết tên kia tướng lĩnh về sau, dư thế không giảm còn như mãnh thú hình người, xông vào đội tuần tra bên trong, bắt đầu đại khai sát giới. Hắn thực tại là quá kinh khủng, đội tuần tra tướng lĩnh cùng binh sĩ trong tay hắn, giống như tay trói gà không chặt con gà con, tiện tay có thể giết, đây quả thực là đơn phương tàn sát a, mà đi theo khôi ngô tráng hán người áo đen nhóm từng. Cái hưng phấn quất ra linh binh, bắt đầu điên cuồng đối với cái khác đội tuần tra binh sĩ tiến hành giết chóc. Mà chuyện như vậy, tại thành Tây, thành Bắc các vùng cũng đồng dạng diễn ra. Những này đội tuần tra tướng lĩnh mạnh nhất cũng chẳng qua là cao giai võ tôn, tại những ma hoàng kia xuất lĩnh hạ đội ngũ trước mặt căn bản không có lực phản kháng chút nào. Giết chóc âm thanh tiếng ồn ào cùng tiếng kêu thảm thiết cùng từng cái tín hiệu lên không tiếng nổ đùng đoàng, triệt để bừng tỉnh toàn bộ xích tinh thành. Thành bên trong, rất nhiều võ giả nhao nhao từ riêng phần mình chỗ ở ra, huyền không lướt ra chính là ngơ ngác phát hiện xích tinh thành tứ đại cổng thành triệt để luân hãm, vô số người áo đen còn giống như châu chấu xông vào trong thành, bắt đầu không nói lời gì trắng trợn giết chóc lên. Xích tinh thành bên trong, một cỗ, thế lực đều là tập kết riêng phần mình sinh lực chuẩn bị đi ra nhập chiến đấu, ngăn cản những này tùy ý giết chóc người áo đen. Nhưng âm sát tông lần này có thể nói là cao thủ đều ra, trong đó không thiếu ma hoàng cường giả, xích tinh thành bên trong thế lực mặc dù rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là thế lực bình thường, căn bản không có võ hoàng cường giả tọa chấn, loại này thế lực bình thường hoàn toàn không phải người áo đen mấy chiêu địch. Mà những có kia võ hoàng cường giả tọa chấn thế lực lớn, cũng chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ, bởi vì âm sát tông phái tới trung giai ma hoàng liền có hơn 10 vị, sơ giai ma hoàng càng là có hơn 30 vị. Xích tinh thành đại bộ phận võ hoàng thế lực nhiều lắm là cũng chỉ có 2-3 tên võ hoàng tọa chấn, mà lại đại bộ phận đều là sơ giai võ hoàng cùng âm sát tông những này. Cao thủ tinh nhuệ so sánh, hoàn toàn là không đáng chú ý, xích tinh cung bên trong, tất cả cao tầng đều đi ra tụ hội một đường. Mà đại trưởng lão không bành tổ nhận được tin tức về sau, lập tức xuất quan, nghe thủ hạ đến báo về sau, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Đại trưởng lão, lần này công thành là âm sát tông người, mà lại lần này âm sát tông cao thủ đều ra, trong đó tất cả ma hoàng đều tới, hiện tại chính tại xích tinh thành bên trong các nơi trắng trợn tàn sát. Một tên thủ hạ quỳ tại phòng khách chính trước, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng hoảng sợ hồi báo tình huống bên ngoài. Hỗn trướng, lại là âm sát tông người, bọn hắn là thế nào vô thanh vô tức công phá cổng thành. Giờ dậu về sau thành bên trong hộ thành đại trận đều sẽ khởi động, coi như bọn hắn công thành cũng không có khả năng vô thanh vô tức công phá cổng. Thành mới đúng, không bành tổ sắc mặt âm trầm, lớn tiếng gào thét trong lòng thì tràn đầy vẻ nghi hoặc. Xích tinh thành đề phòng cho tới nay xâm nghiêm vô cùng, mỗi khi giờ dậu về sau liền sẽ phong bế cổng thành đồng thời khởi động hộ thành đại trận, mà ban ngày lại có lính tuần tra tại tường thành bên trên tuần tra theo dõi, liền xem như âm sát tông nâng toàn tông chi lực công thành cũng không có khả năng như thế nhanh liền công phá. Đại trưởng lão, âm sát tông như thế nhanh liền công phá ngoại thành, chỉ sợ chỉ có một cái khả năng, đó chính là có nội ứng tại nội bộ đem thành cửa mở ra, đem âm sát tông người toàn bộ đều bỏ vào đến. Gánh vác trường kiếm võ ấp đứng lên, thần sắc hắn âm trầm nói. Võ ấp nói không sai, tất nhiên là có nội ứng, không phải bằng vào chúng ta xích tinh thành phòng giữ lực lượng, làm sao có thể. Như thế nhanh liền bị công hãm, lại chúng ta thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng đâu. Khác một người đàn ông tuổi trung niên cũng đồng ý nói. Cái khác cao tầng cũng nhao nhao gật đầu, xì xào bàn tán, đồng thời bọn hắn cũng đều đề phòng địa tướng lẫn nhau dò xét, đều đang suy đoán ai mới là nội ứng. Không bành tổ trầm giọng nói, nội ứng sự tình trước để ở một bên, chúng ta hiện tại phải làm sự tình trước đem âm sát tông người khu trục ra xích tinh thành. Hiện tại xích tinh đại nhân không tại, chín phong phong chủ cũng đều đi không sai biệt lắm, các nơi khác thế lực cường giả cũng cơ bản đều rời đi, chúng ta có thể xin giúp đỡ lực lượng, duy có chính chúng ta. Chấm, lời ấy một ra, phòng khách chính bên trong lập tức trầm mặc lại. Thời khắc này xích tinh thành, không hề nghi ngờ là suy yếu nhất bởi vì xích tinh đại hội. Mà tới các nơi cường giả đều nhao nhao rời đi, liền xích tinh võ hoàng, mộ nguyên khuê cùng mộ hoàng ba vị cao giai võ hoàng cũng không tại. Nhất muốn mạng chính là, xích tinh thành bị công hãm, thành bên trong cũng triệt đề loạn, hiện trong lòng bọn họ đều có chút bối rối, không biết nên làm sao bây giờ. Đại trưởng lão, các vị đại nhân, việc lớn không tốt. Nội thành cũng bị công phá. Đột nhiên, đại sảnh bên ngoài một tên toàn thân mang máu tướng lĩnh, xâm nhập đại sảnh, lảo đảo quỳ tại trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói, cách trương.